Chương 2078, nhất định phải lưu lại mới được. Hai hơn cầu từ đặt trước. Không có gì, ta chỉ là nghe được thanh âm quen thuộc mà thôi. Lưu Phong lắc đầu nói. Nếu như mình chậm nữa nói hai bước, chỉ sợ các thiếu nữ đều sẽ lo lắng đến không được a, đến lúc đó coi như phiền toái. Đến lúc đó nàng nhóm khẳng định sẽ cảm thấy chuyện gì xảy ra, sau đó liền sẽ bắt đầu các loại lo lắng này cái kia. Thanh âm quen thuộc bệ hạ nói là kia hai cái thiếu nữ phát ra tới thanh âm sao? An Lị tò mò hỏi. Hồ Nhĩ Nương cũng nghe đến trận kia mỹ diệu thanh âm, cu nở dê giống nhau là lần đầu tiên nghe được. Mặc dù nói là lần đầu tiên nghe được, nhưng là loại thanh âm này lại nghe bắt đầu rất êm tai, có dũng khí cảm giác rất thoải mái. Thật không thể tin được, nguyên lai loại thanh âm này dễ nghe như vậy, không biết rõ là thế nào phát ra tới đây này. Bệ hạ trước đó nghe qua loại thanh âm này sao? Cái này kêu cái gì? Mỉn nạ tò mò hỏi. Miêu Nhĩ Nương cũng cảm thấy loại thanh âm này hết sức quen thuộc, giống như tự mình ở nơi nào nghe qua đồng dạng. Cho người cảm giác chính là thật tấm áp, có một loại thấm vào ruột gan cảm giác, tóm lại chính là rất êm tai. Loại này gọi âm nhạc, cũng gọi là tiếng ca, rất êm tai, nhóm chúng ta trước hết nghe một cái. Lưu Phong nói khẽ. Hắn quá lâu không có nghe được loại thanh âm này, đột nhiên nghe được liền có một loại rất hoài niệm cảm giác. Lại thêm loại thanh âm này thật rất êm tai, tại địa cầu bên kia đều chưa hẳn có loại thanh âm này. Cho nên hắn tạm thời không đành lòng đi đánh gãy thanh âm này, nghĩ trước hảo hảo thưởng thức loại thanh âm này lại nói. Được. An Lị bọn người nhìn một chút gật đầu. Nàng nhóm cũng cảm thấy loại thanh âm này rất êm tai, cu nở dê không đành lòng đi đánh gãy, cũng nghĩ nhiều đi theo thưởng thức một cái. Dù sao cũng là chưa từng có thể nghiệm, cho nên nghĩ kỹ tốt cảm thụ một cái, loại cảm giác này cũng không kém. Chói chang là kim sắc. Đích đờ ơ y đích đấy nước biển là lam sắc, đích đờ ơ y đích đấy, Ani, Anes hai người huyền chuyển tiếng ca không ngừng lại lần nữa trên quảng trường chuyển tới. Nguyên bản hai người thanh âm đều không phải là rất lớn, nhưng là bởi vì hai người hát thời gian càng ngày càng dài. Nàng nhóm cũng chầm chậm hưởng thụ loại cảm giác này, hát thanh âm cũng lớn hơn, lập tức tiếng ca vây quanh toàn bộ mới quảng trường. Mà quần chúng vây xem cu nở dê càng ngày càng nhiều, loại này ấm áp tiếng ca hấp dẫn quá nhiều người tới vây xem. Có là đang chuẩn bị tiến vào mới quảng trường thời điểm, nghe được loại thanh âm này liền nhanh chóng chạy vào, muốn nhìn một chút đến cùng là cái gì tình huống. Mặc dù nói cũng không biết rõ đây là cái gì tình huống, nhưng là bọn hắn cái biết rõ loại thanh âm này nghe rất êm tai. Loại thanh âm này nghe chỉ làm cho người cảm giác được rất dễ chịu, có một loại rất buông lỏng cảm giác. Cho nên bọn hắn cũng cam tâm tình nguyện thả tay xuống bên trong sống, tới thưởng thức tuyệt vời này thanh âm. Bệ hạ, người vây xem càng ngày càng nhiều, không muốn xích lại gần một điểm đi xem một cái, An Lị đề nghị. Chủ yếu là người vây xem càng ngày càng nhiều, nàng nhóm cũng không nhìn thấy biểu diễn hai vị các thiếu nữ. Có thế nhìn thấy toàn bộ đều là những người kia cái hót, cùng những người kia xì xào bàn tán. Những này nhỏ giọng nhỉ non âm thanh bắt đầu chậm rãi bao trùm lấy hai vị thiếu nữ ca hát thanh âm. Đúng vậy a, đã nghe không được thanh âm, lại không nhìn thấy các nàng. Mìn nạ cu nở dê đi theo gật gật đầu. Miêu Nhĩ Nương đã bắt đầu thích loại thanh âm này, càng ngày càng có thể tìm tới cảm giác quen thuộc. Ừm, vậy liền tới gần một điểm đi. Lưu Phong gật đầu. Mỹ dạ nàng nhóm nghe được tự nhiên cú nở dê biết rõ nên làm như thế nào, liền bắt đầu vẫn thanh lý ra một khối vị trí ra. Nhưng là đây đều là tại lặng lẽ yên lặng tiến hành, cũng không có rất đường hoàng, dù sao không muốn để cho quá nhiều người phát hiện. Ánh trăng là màu vàng, đích đờ ơ y đích đấy rừng rậm là lục sắc, đích đờ ơ y đích đấy, ản nì hai người tiếp tục cao giọng ngâm sướng. Hai người biểu lộ đều là vô cùng thỏa mãn. Phải biết một người đã thật lâu không có biểu diễn, mà đổi thành bên ngoài một người lại là lần thứ nhất. Chậm rãi loại cảm giác này nhường nàng nhóm vì đó mê muội, cho nên ca hát bắt đầu cũng càng thêm hưởng thụ. Quần chúng vây xem so nàng nhóm vừa mới bắt đầu ca hát thời điểm phải nhiều tăng thêm nhiều gấp đôi, trên quảng trường người lập tức nhiều rất nhiều rất nhiều. Nửa giờ sau, An Nhi nàng nhóm đã không hát, mỉm cười cùng vây xem nhân đạo tạ về sau liền đình chỉ. Hát nửa giờ đã là rất dài thời gian, tại dạng này đoạn này thời gian bên trong, nàng nhóm cũng không có uống nước, cho nên có thể hát lâu như vậy đã rất không tệ. Nhưng bởi vì quá mệt mỏi, tăng thêm một mực không có uống cửa nước lại rất khô, cho nên liền không có hát, mặc dù nàng nhóm còn muốn tiếp tục hát xuống dưới. Bất quá nghĩ đến tại Trường An Thành đợi thời gian còn đặc biệt dài, về sau còn có rất nhiều cơ hội, liền cũng liền thôi. Theo án nỉ nàng nhóm đã không ca hát, người vây xem QNZ bắt đầu dần dần giảm bớt. Chỉ còn lại số ít chừng trăm cái người một mực tò mò ngắm nghĩa nàng nhóm, thật sự là quá mức tò mò, liền không có ly khai. Bệ hạ, người cũng đã không sai biệt lắm đi đến, nhóm chúng ta QNZ đi thôi. An Lị nói khẽ. Lưu Phong nghiêm túc nhìn hai vị kia thiếu nữ, nói, đem nàng nhóm kêu đến đi, có việc an bài nàng nhóm. Hắn đang nghe những này tiếng ca thời điểm, liền quyết định muốn tuyển nhận hai vị này thiếu nữ. Tại Trường An Thành, không, thậm chí cả toàn bộ Hán Vương Triều cũng còn không có biết ca hát người. Nếu như hai người bọn họ có thế trên Trường An Thành lớp, hoặc là chuyên môn mở một cái âm nhạc lớp huấn luyện, khẳng định cũng có thể hấp dẫn không ít người đi học tập. Đến lúc đó Hán Vương Triều hiểu âm nhạc người cũng sẽ càng ngày càng nhiều, dạng này một cái vương quốc mới là đa nguyên hóa. Một cái vương quốc tại sao có thể không có âm nhạc đâu, liền nhảy múa cũng có, kia âm nhạc khẳng định cũng phải có. Huống chi còn là như thế uyển chuyển dễ nghe âm nhạc, càng thêm phải thật tốt lưu lại. Bệ hạ, muốn cho nàng nhóm trên Trường An Thành lớp sao? An Lị trước tiên liền biết do ý tứ. Ừm, hảo hảo an bài một cái, liền có thể nhường nàng nhóm trên Trường An Thành lớp, bất quá chính yếu nhất vẫn là phải nàng nhóm nguyện ý mới được. Lưu Phong nói nghiêm túc. Dù sao hắn QNZ không biết rõ hai vị kia thiếu nữ là đến từ chỗ nào, mà lại nàng nhóm chân chính muốn làm sự tình lại là cái gì, cho nên cũng không tốt ép buộc đối phương làm gì. Đây hết thể đều phải đối phương nguyện ý mới được. Ta biết rõ, ta cái này đi nhường hai người bọn họ tới. An Lị gật đầu nói. Trực tiếp nhường nàng nhóm đi lên tối cao tầng đi, nhóm chúng ta đi lên trước, ở chỗ này không phải đàm luận địa phương. Lưu Phong nói nghiêm túc. Tuy nói là trời đầy mây, nhưng là mặt trời đã chậm rãi ra, huống chi đứng tại đại quảng trường ở giữa nói cái này cũng không phải rất thuận tiện. Ta minh bạch. Ta cái này nhường nàng nhóm đi lên. An Lị gật gật đầu, nện bước bước chân nhẹ nhàng liền lì khai. Lưu Phong chớp con mắt màu đen, bắt đầu tự hỏi tiếp xuống an bài, bất quá tiền để đều phải căn cứ vào đối phương bằng lòng mới được giới. Canh 2. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.